Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, thủ vệ thành trì, đang ở cái này lúc, bỗng nhiên có binh sĩ vội vã xông vào, lớn tiếng kêu lên, thành chủ không xong, yêu triều lại tới, a, yêu triều, Lý Duy Tân tức thì cả người kịch chấn, hắn lập tức liền xông ra ngoài, trong miệng kêu lên, chư vị thiếu hiệp, cũng xin giúp ta đẩy lùi yêu triều đến, cắt đứt Trúc Vân Phi cùng Lộc Vũ so đấu, Thánh Diệu Học Viện cùng Thương Linh Học Viện người dồn dập liền xông ra ngoài, ra thành chủ phủ, leo lên tường thành, phát hiện xa xa Vân Khởi trong dãy núi đã ầm ầm trận trận, một mảng lớn cự thú đang từ bên trong chạy đi đến. Đại khái có mấy trăm con. Những thứ này cự thú tướng mạo đặc biệt, chính là một con sư tử thể hình, nhưng là lại có thể so với là 10 con voi cao thấp. Cả người trường mãn lấy hồng màu nâu sợi tóc, da lông cũng đều là xích hồng sắc, giống như là mặc một bộ tinh quang áo giáp, đi lại giống như tiểu sơn đang di động. Cái này mấy trăm con cuồng bạo cự sư cùng nhau chạy động trên mặt đất trên lên, hình thành ù ù âm thanh, thanh thế thập phần khủng bố. Cái kia miệng to như chậu máu mở ra, bên trong thình lình đốt thịnh vượng hỏa diễm. Cuồng bạo cự sư công kích tất nhiên là hỏa thuộc tính lực lượng, mỗi một con cuồng bạo cự sư đều có tiểu thừa hóa linh cảnh khí tức. Cái này mấy trăm con cuồng bạo cự sư tổ hợp lại với nhau, chính là một thập phần mãnh liệt lực lượng. Ù ù, ù ù, đen thùi lùi một mảnh cuồng bạo cự sư vọt tới. Tuy là vẫn còn ở xa chỗ không có đến, cũng đã trải qua tạo thành minh tâm thành bên này mặt đất rung động. Cái kia yêu chiều khí tức kinh khủng tịch quyển thiên địa, vô thiên cái địa trùng kích qua đây, khiến cho chúng nội tâm của người lập tức liền sách lên. A, cuồng bạo cự sư, tường thành bên này, mọi người kinh thanh kêu lên, mỗi người mặt trên đều lộ ra sợ hãi thần sắc, bất kể là phủ thành chủ binh sĩ, vẫn là thành bên trong tổ chức vũ giả, lại một đợt yêu chiều đến rồi. Hôm qua thiên tài tới một lớp yêu chiều, nay ngày tại sao lại đến rồi, mọi người có phát hiện không? Mấy ngày nay đến, theo Vân Khởi trong dãy núi lao ra cuồng bạo cự sư số lượng không ngừng đang gia tăng, đồng thời xuất hiện tần suất cũng càng lúc càng nhanh. Lúc trước bất quá là thường thường xuất hiện mấy chục con cuồng bạo cự sư, mà bây giờ liên tiếp mỗi ngày đều xuất hiện yêu chiều. Trong đám người vang lên nhất phiến phiến nghị luận, mọi người đối với cuồng bạo cự sư xuất hiện lộ ra hiện chung một loại khủng hoảng thái độ. Minh Tâm Thành tuy là ở vào biên giới, nhưng nhiều năm qua một mạch bình tĩnh tường hòa, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Tất cả mọi người lộ ra sâu đậm gánh yêu. Dựa theo như vậy phát triển tiếp, chẳng phải là nói phía sau còn có thể xuất hiện càng nhiều hơn cuồng bạo cự sư. Hiện nay cuồng bạo cự sư đã đủ nhiều, bọn họ Minh Tâm Thành thật không qua nổi mấy lần yêu chiều trùng kích. Tường thành lên, Lý Duy Tân thật chặt cắn răng một cái, nói ra, cũng thực sự là kỳ quái. Trước đây Vân Khởi dãy núi rất bình tĩnh, chỉ là thỉnh thoảng nghe được một ít yêu thú giống lên một tiếng, có thể chưa từng có nhìn thấy cái gì kinh khủng yêu thú xuất hiện a. Gần nhất tại sao lão là có thường xuyên cuồng bạo cự sư xuất hiện? Tây Môn Văn Quang nói ra. Lý thành chủ ngươi cũng không biết, chúng ta đây liền càng không biết. Lộc Vũ cũng là sâu đậm nói ra. Sự tình ra bình thường, tất nhiên có yêu. Hết thảy không hợp với lẽ thường sự tình, tất nhiên đều có thể cứu tìm được đầu nguồn. Ninh Nhất Phàm nói ra. Đạo lý chó má gì vậy? Trước hết nghĩ biện pháp chống đỡ yêu triều mới là chính đạo. Bên kia, Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh cũng đã là nhảy xuống tường thành, trực tiếp xông về phía cuồng bạo cự sư trong đám người. Trúc công tử cùng Thạch tiểu thư xuống phía dưới ngăn cản yêu triều. Vừa nhìn thấy cái này cảnh tượng, tường thành trên, lên, mọi người tức thì sĩ khí đại trấn. Trong ánh mắt của bọn họ hiện ra một hy vọng. Ở hôm qua ngày, lúc đầu bọn họ Minh Tâm Thành đều phải bị yêu triều cho san thành bình địa. Chính là Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh xuất hiện, đánh lùi yêu triều, mới để cho bọn họ Minh Tâm Thành giải vây. Mặc dù nói Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh ở trong thành có vẻ ngạo mạn vô lễ, thế nhưng thực lực cũng là thật mạnh mẽ. Lúc này đây có Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh lại ra tay nữa, bọn họ Minh Tâm Thành khẳng định cũng có thể lần nữa phòng ngự ở yêu triều. Chúng nội tâm của người đều ân định rất nhiều. Ở thành hạ cái kia mảnh nhỏ bên trong vùng bình nguyên, Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh đã cùng yêu triều tiếp xúc lên. Bọn họ dồn dập sử dụng chính mình linh khí trường kiếm. Mỗi một chuôi linh khí trường kiếm trên, lên, thình lình đều nạm 4 viên lực lượng bảo thạch. Thật là uy thế cường thịnh. Hai người lập tức song kiếm hợp bích, hợp thành một cái hai người kiếm trận. Cũng không biết là thi triển Thánh Diệu Học Viện cái gì công pháp. Hai người phối hợp thập phần hoàn mỹ, giống như là một cái to lớn phong hỏa luân. Trước hết tiếp xúc cái kia mấy con cuồng bạo cự sư bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Giống, cuồng bạo cự sư dồn dập xông lại. Máu của bọn họ trậu miệng rộng chung phun ra lấy hỏa cầu. Thế nhưng những thứ này hỏa cầu đều bị Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh hai người kiếm trận cho dẹp. Yên, soạt, soạt, hai người kiếm trận thế như trẻ tre. Tiếp tục trùng kích, vài cái qua lại phía dưới. Tổng cộng mấy chục con cuồng bạo cự sư đều bị thương trên mặt đất. Chẳng qua cuồng bạo cự sư da thịt vô cùng cứng rắn. Coi như là chúng mấy kiếm, cũng còn có thể chống đỡ tiếp, cũng sẽ không tử vong, còn có cơ hội đứng dậy tái chiến. Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh hai người kiếm trận đang đối với trận mấy chục con cuồng bạo cự sư, thì còn có thể chiếm giữ ưu thế. Nhưng nếu như thâm nhập đến yêu triều bên trong, đồng thời đối mặt trên, lên, trên trăm con cuồng bạo cự sư, vậy thì có rất lớn áp lực. Cho nên nói, Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh cũng không có thể thật ngạnh hám yêu triều. Bọn họ cố gắng hết sức không quá thâm nhập đến yêu triều bên trong, mà là theo bên cạnh trùng kích, quanh co tới chiến. Nói tóm lại, bọn họ phi thường linh hoạt, có thể nhiều lần tới trùng kích cuồng bạo cự sư. Theo thời gian trôi qua, bọn họ còn có khả năng đẩy lùi yêu triều. Thế nhưng sở tiêu tốn thời gian khẳng định cũng là phi thường dài. Chúng ta cũng xuống phía dưới. Thương Linh Học Viện 5 người cũng dồn dập nhảy xuống tường thành, theo một bên khác xông về yêu triều. Cảnh này khiến chàng diện bầu không khí đẩy về phía càng đỉnh cao. Là Thương Linh Học Viện tới thiếu hiệp nhóm. Thương Linh Học Viện thiếu hiệp nhóm cũng đi chống đỡ yêu triều. Cái này hạ chúng ta hoàn toàn không cần sợ yêu triều. Mọi người cảm ứng lấy Thương Linh Học Viện 5 người khí tức. Tuy là cảm thấy so với Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh kém chút, thế nhưng tốt xấu cũng có một cái Ninh Nhất Phàm khí tức tạm được. Tổng về là một tốt sức chiến đấu. Ninh Nhất Phàm xuất phát từ muốn ở trước mắt mọi người bề ngoài hiện mục đích của chính mình. Có thể nói là xung trận ngựa lên trước, xông so với ai khác đều nhanh. Hắn linh khí tế xuất, cũng là một thanh 4 viên lực lượng bảo thạch trường kiếm. Hắn làm trước cùng 5 con cuồng bạo cự sư đối mặt, đánh là có bài bản hẳn hoi. Bên này, Có một con cuồng bạo cự sư cũng xông về Lộc Vũ. Khả năng chúng yêu thú đều có chút khinh thường Lộc Vũ, cái này duy nhất tiểu thừa hóa linh cảnh. Người là lấy chỉ là phân ra một con cuồng bạo cự sư đi đối phó Lộc Vũ. Kỳ thực trên tường thành người cũng đều ám tự mình Lộc Vũ ngắt nhất cái lạnh mồ hôi. Lại tựa như Lộc Vũ chính là tiểu thừa hóa linh cảnh. Không thành thành thật thật ở tường thành trên, lên, đợi, ngược lại cùng theo một lúc nhảy vào đến yêu chiều chung. Dưới cái nhìn của bọn họ thật sự là quá nguy hiểm. Một cái không tốt nhưng là phải rơi tánh mạng. Thế nhưng Lộc Vũ tiếp ra chiêu, lại đưa hắn nhóm cho bị khiếp sợ. Hết chương.